Chương 903, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, Nam. Nhưng mà, Trần Tú Tú nói vừa xong, lại phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem trên mặt của nàng đều lộ ra đặc sắc xuất hiện biểu lộ. Trần Tú Tú trong lòng không hiểu, những này thanh vân giới nhân coi như xem thường Ninh gia, cũng không cần lộ ra như thế khinh thường. Thương hại lại cười nhạo biểu lộ A Ninh gia, nàng nói là mẫn lục giới đã từng bá chủ Ninh gia, nhưng Ninh gia không phải đã bị diệt sao? Đúng, A Ninh gia gia chủ bị một cái không biết tên nữ nhân giết chết, chết không toàn thây. Ninh gia không có chủ tâm cốt, ngay từ đầu còn cứ gọi đánh kêu giết muốn truy hung thủ, cũng không có mấy ngày liền bị mấy thế lực lớn chia cắt. Nữ nhân này từ mẫn lục giới tới, thế mà cũng không biết Ninh gia bây giờ đã không tồn tại nữa, chật chật. Cũng không biết kia giết chết Ninh gia gia chủ nữ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Ninh Tông tưởng tu vi thế nhưng là đã nửa bước kim đan, coi như tại thanh vân giới, cũng có thể chiếm một chỗ cắm rủi. Chỉ là rất nhiều nhân hưởng qua quyền lợi tư vị, tự nhiên thả rằng làm đầu gà, cu nở dê không muốn làm đối phượng. Cho nên Ninh Tông tưởng rõ ràng tu vi rất cao, lại tình nguyện tại mẫn lục giới xưng vương xưng bá, cu nở dê không muốn tới thanh vân giới không núm. Thật không nghĩ đến. Dạng này chúa tể một phương, vậy mà tại trong một đêm bị giết chết. Giết chết hắn vẫn là cái ai cũng không biết chân diện mục nữ nhân. Chuyện này không chỉ có riêng tại mẫn lục giới hoành động, coi như tại thanh vân giới cu nở dê nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, cái kia có thể giết chết Ninh Tông tưởng nữ nhân thần bí, đến cùng là ai? Trần Tú Tú cùng Liễu Nhược Tuyên các nàng nghe được những nghị luận này, lại là hãi nhiên trừng lớn mắt. Khi lấy được lộ dẫn về sau, các nàng liền rời đi xanh đậm thành, tại Kính Nguyệt Sơn mạch bên ngoài tu hành, kỳ vọng lần này tông môn tuyển chọn có thể có cái thành tích tốt, cho nên hoàn toàn không biết, Ninh gia đã hủy diệt sự tình. Thế nhưng là, Mộ Nhan bị Ninh gia nhân bắt đi sự tình, các nàng lại là biết đến. Khi đó, các nàng đều coi là Mộ Nhan A Ngụy tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, Mộ Nhan không những không chết, ngược lại là Ninh gia hủy diệt. Vẫn là bị một nữ nhân hủy diệt, nữ nhân kia là ai, chẳng lẽ sẽ là nữ tử trước mắt này? Không không không, cái này sao có thể, nữ tử này niên kỷ so Trần Tú Tú còn nhỏ, nhiều lắm là cùng Liễu Nhược Tuyên không sai biệt lắm. Thực lực mặc dù cường đại, nhưng tu vi vô luận như thế nào cu nở dê so ra kém nửa bước kim đan. Ninh Tông tưởng nàng làm sao có thể giết chết Ninh Tông tưởng, làm sao có thể hủy diệt Ninh gia? Trần Tú Tú gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, thanh âm lại cực nhẹ lại vỡ vụn. Chỉ có Mộ Nhan cùng các nàng mấy người nghe được, ngươi là ngươi giết chết ngươi Ninh gia chu sao? Mộ Nhan câu lên khỏe môi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đoán không không không, không có khả năng, nhưng ngày ấy ngươi ta rõ ràng nhìn xem ngươi. Bị Ninh gia nhân bắt đi sẽ không, ngươi làm sao có thể giết Ninh gia chu? Trần Tú Tú đã hoàn toàn nói năng lộn xộn, đầy dây hãi nhiên. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, đống nhiên đưa tay chế trụ cổ của nàng, đống nhiên nắm chặt, nhìn như vậy đến. Mật báo để Ninh gia đi bắt ngụy tử người, quả nhiên là các ngươi muốn biết Ninh gia chu là thế nào chết không bằng ngươi đi địa ngục hỏi một chút hắn. Trần Tú Tú hoảng sợ chờ mắt to, liều mạng dãy rua, không không cứu cứu mạng. Mộ Nhan đầu ngón tay bắn ra, một viên dược hoàn lăn tiến Trần Tú Tú trong miệng. Trần Tú Tú liều mạng muốn đem dược hoàn loại ra, thế nhưng là Mộ Nhan chỉ là hơi vừa dùng lực, cái kia dược hoàn liền thuận cổ họng của nàng tuột xuống. Ngươi mau buông tay, Bàng Vân Phi mắt thấy Trần Tú Tú muốn bị Mộ Nhan chơi chết, vội vàng nhào tới ngăn cản. Thấu chương xong.